Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, vạn sự thông. Bành, trong kho hàng, theo một tiếng ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, một tên sau cùng lưu manh bị Lam Phong cường đại có lực đá ngang cho quất bay ra ngoài. Như là một quả như đạn pháo nện vào trong vách tường. Rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, bởi vì Lam Phong không có thể thoáng khống chế lại lực đạo, đem ra hỏa này một chân đá chết. Khụ khụ, tiểu tử, người đến cùng là ai? Nhìn lấy cái kia dễ dàng đem bọn hắn mười mấy người đánh ngã Lam Phong, rất nhiều lâm vào trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi lưu manh trong mắt tràn đầy kinh khủng cùng oán độc, tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ta là ai? Các ngươi còn chưa có tư cách biết. Nói cho ta biết, các ngươi bắt Diệp Khiết mẹ con đến cùng có cái gì mục đích? Lam Phong ánh mắt lạnh như băng theo ngã xuống đất không dậy nổi trên thân mọi người đảo qua. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là, mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi lại không có ai nguyện ý trả lời. Rất tốt, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Chân phải bỗng nhiên đạp một cái. Cường đại cực hàn chi lực bạo phát. Nhất thời ba tên lưu manh cho đông thành tượng băng. Sau đó tại người khác kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vỡ vụn ra. Hóa thành vô số bông tiết tan thành mây khói. Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Ta kiên nhẫn có hạn. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng một chút. Răng rắc, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Nhất thời liền là có mặt khác ba tên lưu manh bị đông thành tượng băng. Tại chỗ vỡ vụn tử vong. Ta nói. Thấy thế, một tên nhát gan lưu manh nhịn không được mở miệng nói. Hy vọng ngươi đáp án có thể làm cho ta hài lòng. Lam Phong nhìn lấy tên kia lưu manh. Lạnh lùng mở miệng. Chúng ta chỗ lấy bắt Diệp Khiết mẹ con là bởi vì. Bành. Thế mà. Tên kia lưu manh lời nói vẫn chưa nói xong. Chói tai tiếng súng lại là theo xa xôi địa phương truyền đến. Bén nhọn viên đạn tại chỗ đem tên kia lưu manh đầu cho xuyên thủng. Lam Phong xoay đầu lại hướng về thanh âm truyền đến ngọn nguồn nhìn qua. Nơi xa trên đại lầu một tên mặc lấy màu đen áo khoác. Mang theo khô lâu mặt nạ. Tay cầm đánh lén đại pháo nam tử chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Bành. Nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên đem họng súng nhắm ngay Lam Phong, đồng thời trong nháy mắt bóp cò, theo chói tai tiếng súng vang lên, một cái dài đến 12 cm, có lấy nồng đậm nát giáp năng lực chôn vùi đạn súng ngắm đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản cũng không có trốn tránh ý tứ, mà là tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt, tay cầm giò ra. Lấy ngang ngược chi tư đem đạn kia cho cứ thế mà địa cho bóp nát trở thành bột phấn. Tình cảnh này, làm cho cái kia khô lâu tay bắn tỉa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng cất kỵ đánh lén đại pháo. Quay người rời đi, biến mất ở phía xa cao ốc trên sân thượng. Nói cho ta biết, các ngươi bắt cóc Diệp Khiết mẹ con đến cùng có cái gì mục đích. Lam Phong cũng không có truy kích. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia còn duy nhất còn sống hai tên lưu manh trên. Thân, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Ta không biết. Bên trong một tên lưu manh cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Cắn răng mở miệng, suy kéo. Hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong cong ngón búng ra một luồng hỏa diễm chính là chui vào hắn mi tâm. Đem thân thể của hắn cho đốt cháy thành vì hư vô. Cái gì cũng đều chưa từng lưu lại. Tình cảnh này rơi vào cái kia còn lại duy nhất còn sống như vậy lưu manh trong mắt. Làm cho thần sắc hắn kinh khủng. Khó khăn nuốt ngụm nước. Kinh khủng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khác, đừng giết ta. Ta nói. Ta toàn nói. Chỉ cầu ngươi đừng giết ta. Lam Phong không nói gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy tên kia lưu manh. Thấy thế, tên kia lưu manh cũng không dám nữa bàn điều kiện. Cắn răng mở miệng. chúng ta là viễn bang người. Chúng ta trước đó không lâu tiếp vào Hắc Lân tuyên bố treo giải thưởng truy nã Diệp Khiết mẹ con. Nhiệm vụ, chỉ cần người nào giúp bọn hắn cầm xuống Diệp Khiết mẹ con. Bọn họ liền để người nào làm Tô Hải lòng đất hoàng đế. Cho nên chúng ta vừa rồi không xa ngàn dặm đi vào Tô Hải truy tìm Diệp Khiết mẹ con hạ lạc. Lại, là Hắc Lân. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Bọn họ bắt Diệp Khiết mẹ con đến cùng có cái gì mục đích? Cái này ta cũng không rõ lắm. Tốt nghĩ bọn hắn tại tiến hành một cái cơ nhân cải tạo thí nghiệm. Có lẽ bọn họ là muốn cái kia Diệp Khiết mẹ con làm cải tạo vật thí nghiệm cũng không nhất định. Cái kia lưu manh ánh mắt lấp lóe. Cắn răng mở miệng nói. Ta biết đều đã nói cho ngươi. Nên nói đều đã nói. Ta có thể đi thôi. Vẫn là ta đưa ngươi đi. Lam Phong lãnh đạm trả lời. Bành, theo hắn lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn dò ra một cỗ hấp lực bạo phát chính là đem một cây súng lục cho hút vào tới trong tay. Tại cái kia lưu manh kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bóp cò, theo chói tai tiếng súng vang lên. Cái kia ra hỏa đầu bị viên đạn đánh trúng. Tại chỗ nổ tung lên. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong mặt không thay đổi quay người cất bước hướng về nhà kho bên ngoài bước đi. Hắn vừa đi vừa móc ra trong túi quần điện thoại di động. Sau đó bấm một cái càng thần bí số điện thoại tới. Ngài khỏe chứ? Nơi này là Viêm Hoàng Vạn Sự Thông. Mời cung cấp thân phận ngài chứng nhận. Điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến cung kính vô cùng thanh âm tới. XXXXX. Lam Phong đọc lên một chuỗi đặc biệt con số cùng chữ cái tổ hợp. Tôn kính nhân hoàng các hạ. Viêm Hoàng Vạn Sự Thông thật cao hứng vì ngài phục vụ. Không biết có chỗ nào có thể vì ngài cống hiến sức lực. Chỉ chốc lát sau, trong điện thoại truyền đến càng thêm cung kính mà động nghe thanh âm tới. Ta muốn tất cả có quan hệ với Hắc Lân tổ chức tình báo cùng tin tức. Lam Phong mặt không thay đổi. Trả lời, xin lỗi, tôn kính nhân hoàng các hạ. Trước mắt chúng ta Vạn Sự Thông cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ với Hắc Lân tổ chức tình báo. Trong điện thoại có vô cùng áy náy thanh âm truyền ra. Như vậy thì vận dụng các ngươi tất cả thủ đoạn đi thu thập liên quan tới Hắc Lân tổ chức tình báo. Cùng tin tức, đồng thời cho phép các ngươi mang theo nhân hoàng tên. Lam Phong lạnh lùng trả lời. Tuân mệnh, tôn kính nhân hoàng các hạ. Chúng ta liền có thể tuyên bố tương quan tin tức. Đang thu thập đến Hắc Lân tổ chức tình báo sau trước tiên thông báo ngài. Nghe nói Lam Phong lời nói. Trong điện thoại truyền đến cung kính thành kính thanh âm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó cúp điện thoại. Vạn Sự Thông chính là Hoa Hạ rất sớm đến nay liền thành lập một nhà chuyên môn vì nhân hoàng hiệu. Lực tình báo công ty. Bọn họ tình báo tin tức so với trước kia Hoa Hạ giang hồ đến còn phải to lớn. Có được vô cùng to lớn quốc tế mạng lưới tình báo. Đồng thời mời rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy cường giả cùng cổ lão tông môn. Tỷ như Thục Sơn, Côn Lôn chờ một chút. Chỉ bất quá cái tổ chức này rất là bí ẩn. Cực ít người biết, cho dù là Lam Phong. Cũng là tại sư phụ hắn Thanh Nghiêu Thượng Nhân lúc gần đi lưu lại trong tín thư nói cho Lam Phong. Vì mau chóng diệt trừ cái này Hắc Lân tổ chức. Lam Phong bây giờ chính là không chút do dự vận dụng người khác hoàng thân phận. Đồng thời cho phép Vạn Sự Thông mang theo nhân hoàng tên thu thập Hắc Lân tình báo tin tức. Cái này sẽ cùng sau đó nhân hoàng tuyên bố thu thập tin tức. Phải biết loạn thế thời khắc, nhân hoàng cộng tôn, cũng không biết làm Vạn Sự Thông đem cái tin tức này tuyên bố ra ngoài. Sẽ khiến cỡ nào to lớn rung động cùng oanh động. Tin tưởng dùng không bao lâu thời gian mà có thể tìm ra có quan hệ với Hắc Lân tổ chức tin tức. Thậm chí tra ra bọn họ cụ thể chỗ thành viên. Đừng nhìn bây giờ linh khí khôi phục. Tinh không dị tộc xâm lấn. Loạn thế đến. Nhưng là Hoa Hạ giang hồ lại là càng cổ đến nay vẫn tồn tại. Đem cái tin tức này tuyên bố sau khi rời khỏi đây. Lam Phong liền không tiếp tục đi chú ý cùng để ý tới. Mà chính là khu xe rời đi. Giờ phút này hắn, căn bản cũng không từng biết một đầu làm cho toàn bộ giang hồ đều chấn động tin tức chính thông qua. Viêm Hoàng Vạn Sự Thông tuyên bố mà ra. Thục Sơn cấm địa chỗ sâu. Một tên mặc lấy trường sam màu trắng trung niên nam tử tại cắm đầy vô số cổ kiếm trên mặt đất ngồi. Xếp bằng, hắn hai mắt nhắm nghiền. Tóc dài không gió mà bay. Một cỗ cường hãn khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Dẫn tới cắm đầy vô số cổ kiếm khắp nơi tại thời khắc này đều trong lúc lặng lẽ run rẩy. Vô số cổ kiếm phát ra tiếng ông ông vang. Phảng phất muốn phá đất mà lên. Hắn chính là đương đại Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân. Vì sau đó không lâu đến cùng tinh không dị tộc đại chiến. Hắn theo hắc ám thế giới sau khi trở về chính là tại Thục Sơn cấm địa bế quan tăng thực lực lên. Mà lần này bế quan đối với hắn mà nói cũng là có được cực đại thu hoạch. Làm cho hắn thu hoạch không cạn. Hắn tâm niệm nhất động. Cái kia cắm vào mặt đất vô số cổ kiếm tại thời khắc này giống như bị một loại nào đó khống chế cùng. Triệu hoán đồng dạng cùng nhau phi lên. Cuối cùng ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một đầu vô cùng to lớn kiếm long. Tản ra nồng đậm hung sát chi khí. Làm cho cấm địa bốn phía cái kia ẩn núp rất nhiều hung thú tại thời khắc này đều run lẩy bẩy. Cuối cùng lặng yên ở giữa thối lui. Ong ong ong. Ngay tại lúc này, Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân trên thân mang theo một cái ngọc giản lại là tại thời khắc này chấn. Động bộc phát ra hào quang óng ánh. Làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Ngay sau đó hắn chính là đem ngọc giản gỡ xuống cẩn thận tra xem ra. Ở phía trên có từng hàng đặc biệt văn tự. Nhân hoàng có lệnh, từ ngày hôm nay thu thập có quan hệ với Hắc Lân tổ chức tình báo. Nhìn chư quân hiệp lực, nhìn lấy ngọc giản phía trên truyền đến tin tức. Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, một bước phóng ra, lăng không bay lên, thể nội cương khí bạo phát, cổ họng nhấp nhô, hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thục Sơn đệ tử nghe lệnh. Từ giờ phút này tất cả nội môn đệ tử xuống núi thu thập liên quan tới Hắc Lân tổ chức tình báo cùng. Tin tức, ây, Thục Sơn kiếm tiên lời nói vừa mới rơi xuống. Thanh thúy thanh âm cung kính chính là ở chân trời quanh quần. Côn Lôn Sơn mạch chỗ sâu. Một tòa dồi dào cung điện cổ xưa bên trong. Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên đang ngồi ở cổ lão trong đại điện trên bảo tọa hai mắt nhắm nghiền. Giống như đang nghỉ ngơi. Thế mà. Lúc này hắn tùy thân mang theo một tên cổ lão ngọc bội lại là tại thời khắc này bộc phát ra hào. Quang óng ánh đến, đem hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nhìn lấy cái kia phát sáng cổ lão ngọc bội. Hắn tâm niệm nhất động, rồi rào linh hồn lực thăm dò vào bên trong lấy bên trong tin tức. Khi tất cả tin tức xong, hắn cương nghị trên mặt hiện ra một vệt ngưng trọng. Trong mắt có cơ trí chi mang chớp động. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Lục, tại, theo Côn Lôn chi chủ lời nói rơi xuống. Một người đàn ông tuổi trung niên quỷ dị hiển hiện trong đại điện. Đối với hắn một chân quỳ xuống. Trong miệng truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Truyền lệnh xuống, thông báo tất cả xuất thế Côn Lôn đệ tử không tiếc bất cứ giá nào thu thập có quan hệ với Hắc Lân. Tổ chức chỗ có tin tức. Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên trầm giọng mở miệng nói. Vâng, giống nhau một màn tại toàn bộ Viêm Hoàng quốc lặng yên ở giữa phát sinh. Làm cho toàn bộ Viêm Hoàng quốc không thể nghi ngờ là nhấc lên một cỗ vô hình sóng gió tới. Trong lúc nhất thời, núp trong bóng tối Hắc Lân tổ chức cũng là bị đẩy đến trên đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.